Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, chương 363, Tô Ly, bất tử chi thân. Tô Ly, ngoặc kép, hắn không biết phải hình dung như thế nào tâm tình của mình. Cái này đặc mã đều là một ít gì kỹ năng a? Cái thứ nhất bổn nguyên kỹ năng, tội ác điềm đạm đáng yêu, là khiến cho bị mị hoặc mục tiêu, không muốn đối với Lilliderman xuất thủ. Cái thứ hai bổn nguyên kỹ năng, tội ác khích bác ly gián, là khiến cho bị mị hoặc mục tiêu, lẫn nhau tranh đấu chém giết, lưu lại cuối cùng một cái đi tắm hắc ám quang huy. Ăn ngay nói thật, hai cái này bổn nguyên kỹ năng đều vô cùng cường đại. Nếu là lúc trước, Tô Ly nhất định sẽ phi thường hài lòng. Nhưng bây giờ, hắn sẽ phải đối mặt ma giới cường giả, thậm chí là chư thiên vạn giới cường giả. Chỉ dựa vào hai cái này mị hoặc kỹ năng, có tác dụng chó gì? Coi như hắn hiện tại có thể tấn cấp chí tôn, liền đại đế cường giả cũng có thể mị hoặc. Nhưng then chốt, đại đế cấp trở lên cường giả đâu? Mị hoặc không được loại này tầng thứ cường giả. Hai cái này kỹ năng cũng không sao trọng dụng. 137 còn không bằng nhiều vài cái công kích tính kỹ năng. Cùng còn lại vũ hồn bổn nguyên kỹ năng hỗ tương dung hợp, biến thành uy lực càng thêm to lớn công kích loại bổn nguyên kỹ năng đâu. Còn như đại đế, hắn một ngày tấn cấp chí tôn, bản thân có thể cùng đại đế sánh ngang được không? Hơn nữa, đại đế thể nội thế giới vững chắc không gì sánh được. Thần hồn chi lực cùng thể nội thế giới giống nhau cứng cỏi. Muốn mị hoặc đại đế, độ khó tuyệt đối không nhỏ. Chí ít, giống như ngũ phương đại đế như vậy, cường giả, tuyệt đối rất khó mị hoặc thành công. Mấu chốt hơn là, ma giới rất có thể là thế giới địa cầu địch nhân. Mà ma giới cường giả, phỏng chừng đều là chơi một bộ này lão tổ tông. Đối với phương diện này kháng tính nếu so với nhân loại, yêu thú cường đại rất nhiều. Mị hoặc thành công có khả năng thì càng nhỏ. Không hài lòng, Tô Ly đối với cái thứ hai bổn nguyên kỹ năng tương đương không hài lòng. Hắn không cần dùng mị hoặc loại phương pháp này đi giảm thiểu phe địch người yếu. Bởi vì người yếu có thể đem ra đúc luyện nhân loại, người yếu, hắn càng cần cường đại hơn kỹ năng đi chảm sát phe địch cường giả. Hy vọng tiếp sau đó hai cái bổn nguyên kỹ năng khá một chút a. Tô Ly trong lòng cảm thán một tiếng, đệ ngũ bổn nguyên kỹ năng là ma vương chân thân. Cho nên Tô Ly sẽ không chờ mong cái này, chỉ có thể chờ mong đệ tam, đệ tứ bổn nguyên kỹ năng năng lực có thể như chính mình mong muốn. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly lần nữa ngẩng đầu lên. Hắn thần hồn chi lực phạm vi bao phủ bên trong, không thấy được một đầu vương giả cấp mãnh thú, ma thú, cho nên kế tiếp, Tô Ly phải đi Hắc Hà đối diện đại lục. Không do dự, cái ý nghĩ này toát ra, Tô Ly liền vươn tay chợt xé một cái. Nhất thời, ầm ầm một tiếng, ma giới hư không vỡ vụn. Tô Ly dậm chân đi vào hư không vết rách bên trong. Tiếp theo trong nháy mắt, Hắc Hà bên trên, răng rắc một tiếng, trong lúc bất chợt tựu ra phát hiện một đạo vết nứt không gian. Tô Ly thân ảnh đi ra, Tô Ly đứng ở Hắc Hà bên trên, thần hồn chi lực quét về phía bốn phương tám hướng. Hắn lần đầu tiên tới nơi này thời điểm, thần hồn chi lực căn bản quét không đến phần cuối. Nhưng bây giờ, Tô Ly thần hồn chi lực khuếch tán ra, đã có thể đơn giản quét hình đến Hắc Hà đối diện tình huống. Trước đây Hắc Hà gãy, sau đó hình thành vô số chi nhánh dòng suối. Đồng thời, Hắc Hà độ rộng cũng có thể co nhỏ lại một chút. Ở Hắc Hà bên trong, còn xuất hiện rất nhiều vương giả cấp mãnh thú, ma thú. Lúc này, Tô Ly trong nháy mắt liền phát hiện ở 30 triệu mét bên ngoài, có một con cùng loại mỹ nhân ngư dạng vương giả cấp mãnh thú, đang lộ ra ánh mắt tham lam, điên cuồng bơi về phía Hắc Hà đối diện. Đầu này mỹ nhân ngư hung thú tu vi mặc dù là vương giả đỉnh phong, nhưng thực lực cũng không mạnh mẽ gì, chỉ là đem pháp tắc chi lực tìm hiểu 40% không đến. Xé rách hư không mà đi đối với nó mà nói, độ khó có chút lớn, cho nên nó lựa chọn bơi lội phương thức, đi trước Hắc Hà bờ bên kia. Tô Ly thu hồi thần hồn chi lực, hắn lần nữa bước ra một bước, ầm ầm một tiếng, không gian nghiền nát, Tô Ly thân ảnh biến mất tìm không thấy. Tiếp theo trong nháy mắt, ầm ầm, đầu kia đã có trí khôn nhân ngư mãnh thú trên mặt lộ ra biểu tình hoảng sợ. Nó vô ý thức ngẩng đầu hướng phía vòm trời nhìn lại, chỉ thấy một chỉ phảng phất che khuất bầu trời bàn tay hạ xuống. Một tay lấy thân mình của nó bắt lại, sau đó cái bàn tay này bắt lại thân mình của nó, hướng phía vòm trời bên trên đi, đang lùi lại xoay chuyển trời đất khung trên nửa đường. Cái bàn tay này bộc phát ra lực lượng vô cùng, gắng gượng đem thân mình của nó bóp vỡ. Trên vòm trời, vũ hồn, Lilydermon, hư ảnh hiện lên, như phía trước giống nhau. Lilydermon liền, giống cái, sinh vật đều có thể mị hoặc. Nó chỉ là hướng phía nhân ngư mãnh thú chi hồn nhìn thoáng qua. Nhân ngư mãnh thú chi hồn liền vẻ mặt si mê bay về phía Lilydermon. Mấy giây qua đi, Tô Ly gan vị trí hiện lên quả thứ ba màu xanh thẫm nguyệt nha dấu ấn. Trong đầu hắn thì là toát ra Lilydermon đệ tam bổn nguyên kỹ năng. Tội ác điên đảo tâm thần trong tin đồn, làm ma vương nắm giữ tự thân tội ác năng lực, có thể dẫn đạo gần tiêu tán thần hồn rơi vào trầm luân, dung nhập tự thân bên trong, tăng cường tội ác năng lực. Tĩnh, yên tĩnh giống như chết. Tuy là có vô số mãnh thú, ma thú, cùng nhân loại, yêu thú vương giả ở bạo phát chiến đấu, nhưng Tô Ly tâm tình lại vào giờ khắc này an tĩnh đến một cái cực điểm. Tê tương đương, Tô Ly nội tâm hít sâu một hơi. Còn có như vậy bổn nguyên kỹ năng. Lại có như vậy bổn nguyên kỹ năng. Nào đó trong nháy mắt, Tô Ly ánh mắt lửa nóng. Lilydermon đệ tam bổn nguyên kỹ năng tuy là cũng không phải cường đại gì công kích loại kỹ năng, nhưng đối với Tô Ly tác dụng, so với bất kỳ một cái nào bổn nguyên kỹ năng đều muốn trọng yếu. Tấn cấp vương giả sau đó còn có thể lớn mạnh thần hồn sao? Trên lý thuyết là có thể, bởi vì thần hồn chi lực cũng không có cực hạn. Hoàng giả, chí tôn, đại đế kỳ thực đều còn ở lớn mạnh thần hồn chi lực, chỉ bất quá loại này lớn mạnh phương thức không thể khống. Vì sao không thể khống đâu? Bởi vì thần hồn, năng lượng, pháp tắc, bổn nguyên toàn bộ đều sáp nhập vào thể nội thế giới. Pháp tắc, bổn nguyên còn có thể cảm ngộ làm sâu sắc, nhưng thần hồn cùng năng lượng nhưng không có tiếp tục làm sâu sắc phương pháp. Chí tôn, đại đế đối với thần hồn cùng năng lượng chỉ có nắm quyền trong tay, không có tu luyện quyền. Chí tôn đại đế đề thăng thần hồn chi lực phương thức chính là không ngừng vững chắc, mở rộng thể nội thế giới, khiến cho thần hồn chi lực đi theo cùng nhau trở nên cường đại. Mà bây giờ, Lilydermon đệ tam bổn nguyên kỹ năng lại có thể chủ động lớn mạnh thần hồn. Điều này đại biểu cái gì? Tô Ly rất rõ ràng. Điều này đại biểu hắn thể nội thế giới có thể so sánh bất luận cái gì chí tôn đại đế thể nội thế giới đều muốn cự đại. 5, 8 đều muốn vững chắc. Hắn thể nội thế giới bên trong có thể sản sinh liên tục không ngừng thế giới chi lực. Đồng thời, hắn thiêu đốt thế giới chi lực phía sau cũng có thể đi qua hấp thu thần hồn chi lực phương thức rất nhanh bổ sung. Nói cách khác, chỉ cần không có người có thể một kích giết chết Tô Ly, ở Tô Ly thần hồn tồn kho đầy đủ dưới tình huống, hắn chính là bất tử chi thân. Kinh khủng hơn là thần hồn chi lực cùng thể nội thế giới hỗ trợ lẫn nhau. Thần hồn thực lực càng mạnh, thể nội thế giới lại càng vững chắc, Tô Ly thực lực cũng liền càng mạnh. Vẫn chưa xong, cái này còn không là toàn bộ chỗ tốt. Thần hồn chi lực càng mạnh, đối với pháp tắc, bổn nguyên cảm ứng cũng sẽ càng thêm rõ ràng. Tô Ly tìm hiểu bổn nguyên Tô Ly sẽ trở nên nhanh hơn. Có thể nói, có Lily Demon đệ tam bổn nguyên kỹ năng, chí tôn chém đại đế, có thể đều không phải là Tô Ly cực hạn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN